chiếm hữu tuyệt đối. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Bảo quay đầu nhìn hắn, nhất thời im lặng, Đàm Mặc cũng an tĩnh ngưng thị nàng, phảng phất tại kiên nhẫn chờ đợi nàng hỏi thăm. Mặc kệ nàng hỏi cái gì, đều sẽ nghiêm túc trả lời. Hắn như vậy, để cho nàng đột nhiên không biết làm sao mở miệng, không phải là không có phát hiện dị thường của hắn, chỉ là bởi vì thích hắn phía sau, mang tính lựa chọn mà xem nhẹ, đem hắn xem như một người bình thường đến đối đãi. Nhưng ngẫu nhiên có đôi khi, nàng vẫn sẽ lo lắng hắn là không phải thật có bệnh. Có lẽ còn có khác nàng không biết tình huống, nhưng nàng lại không muốn tin tưởng hắn là có bệnh. Trong lòng nàng, hắn là một cái kiện toàn hoàn chỉnh người, chỉ là có đôi khi tính cách tương đối bướng bỉnh thôi. Nhìn hắn rất lâu, Lâm Bảo Bảo nhịn không được đưa tay đụng hướng tay của hắn. Vào tay một hồi băng lãnh, liền xem như tại mở ra hơi ấm trong phòng, vẫn như cũ để cho nàng nhịn không được sợ run cả người, nhưng lại kiên định không có buông tay. Đàm Mặc, ta, nàng cẩn thận sắp xếp ngôn ngữ. Ngươi nguyện ý nói cho ta biết không? Đàm Mặc trên mặt lộ ra nụ cười. Đương nhiên, không có cái gì không thể nói cho ngươi. Lâm Bảo Bảo đang muốn cao hứng, lại nghe được hắn nói, coi như có thể sẽ hù đến ngươi. Hù đến? Lâm Bảo Bảo sắc mặt biến hóa, đầu óc không bị khống chế bắt đầu phi ngựa, đã não bổ đến kết quả xấu nhất, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có thể sẽ không hù đến đâu. Đàm Mặc nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được lại cười đứng lên, giọng nói nhẹ nhàng nói, đương nhiên, coi như ngươi hù đến cũng không thể đổi ý. Lâm Bảo Bảo, tiếp đó nàng trơ mắt nhìn Đàm Mặc cầm ngược lấy tay của nàng, đem nàng từ ghế sofa, bóc tem kéo, lôi kéo nàng trở về phòng, đóng cửa phòng lại, bên ngoài rơi xuống mưa lạnh, bầu trời âm trầm, không có mở đèn, toàn bộ trong phòng lờ mờ mà u tĩnh. Lâm Bảo Bảo đang muốn bật đèn, tay liền bị một cái tay lạnh như băng cho đè lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân trước mặt, dựa sát ánh sáng mờ tối, có thể nhìn đến hắn ngũ quan hình dáng, nhưng cũng không quá rõ ràng. Nhưng mà, chính là như vậy lờ mờ trong ánh sáng mông lung, ngược lại để cho nàng tinh tường nhìn thấy trong mắt của hắn hồng mang, giống ngủ đông tại xó xỉnh âm u bên trong quái vật đáng sợ nào đó. Thân thể của nàng khẽ run lên, không chỉ có là ánh mắt của hắn, thậm chí tay của hắn. Nàng tinh tường cảm thấy cái kia nguyên bản nắm chặt tay nàng đại thủ đột nhiên buông lỏng lực đạo, nhọn móng tay hư hư mà nắm lấy nàng, phảng phất lo lắng đâm thủng làn da của nàng. Thế này sao lại là người? Căn bản chính là phát hiện thân thể của nàng run càng ngày càng lợi hại. Trong mắt của hắn hồng mang lóe lên, đột nhiên nàng run rẩy cơ thể bị dùng sức ấn vào một bộ lạnh như băng trong lồng ngực, không cho phép nàng chuyển động một chút. Người kia đem khuôn mặt đặt tại cổ của nàng ở giữa, dùng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng thanh âm nói, người hối hận cũng không kịp. Lâm Bảo Bảo bị đặt ở trong ngực hắn, trên người hắn tán phát băng lãnh khí tức cách khinh bạc quần áo xông vào làn da của nàng, để cho nàng toàn thân nổi da gà xuất hiện, lại nhịn không được run run. Tiếp đó, nàng cảm thấy ôm nàng người càng dùng sức ấn xuống nàng, lực đạo to lớn, để cho nàng đau đến kêu rên lên tiếng, hoài nghi hắn là không phải là muốn đem nàng ôm đến eo lộn. Thế là nàng dùng sức đập lưng của hắn, buông lỏng một chút, đau chết, nghe được nàng giọng buồn buồn. Ôm nàng hai tay cuối cùng nới lỏng mấy phần, nhưng vẫn là vững vàng ôm, không để cho nàng có chút lui cách có thể. Đàm Mặc nhìn tiền phương, ánh sáng mờ tối bên trong, trên mặt hắn thần sắc cứng rắn lạnh lùng, như cùng trường bên ngoài lạnh thấu xương trời đông giá rét. Không có một tia nhân loại vốn có sinh khí, con ngươi màu đỏ tử cùng xanh đen mí mắt nhường hắn nhìn giống như một ác quỷ. hoặc giả thuyết là quái vật. Hắn vốn chính là một cái quái vật, là một cái từ tận thế 10 năm sau trở về quái vật. Người không ra người, thi không thi, thế nhưng là coi như nàng sợ, hắn cũng sẽ không buông tay. Ngay tại hắn đắm chìm tại nàng sợ đã biết chuyện bên trong, đột nhiên phát hiện một đôi tay ôm eo của hắn, người trong ngực nhu thuận hướng về trong ngực hắn chui, đem khuôn mặt dùng sức tựa ở trên bộ ngực hắn. Đàm Mặc, kỳ thực tuyệt không đáng sợ, ngươi vẫn là rất anh tuấn. Thanh âm của nàng buồn buồn, lại làm cho trên mặt hắn lãnh ngạnh thần sắc thời gian dần qua trầm tĩnh lại. Hắn ngữ khí bình tĩnh nói, gạt người, ngươi cũng sợ đến phát run. Đó là lạnh. Đàm Mặc im lặng cười một cái, mở ra hơi ấm, làm sao sẽ lạnh, thân thể của ngươi rất lạnh, lạnh đến ta phát run. Đàm Mặc khi nàng mạnh miệng, cúi đầu hôn hôn nàng ấm áp gương mặt đáng yêu, ôn nhu nói, vậy ta mua cho ngươi ấm bảo bảo, một ngày dán mấy chục trên trăm cái, nhất định sẽ lại không lạnh. Lâm Bảo Bảo nhịn không được đập hắn một chút, ngươi liền không thể cách ta xa một chút, để cho ta không lạnh sao? Vậy cũng không được, hắn không chút do dự cự tuyệt, hai người cứ như vậy an tĩnh ôm nhau. Ngoài cửa sổ gió bấc phê bình rít gào. Đột nhiên, nàng đưa tay sờ sờ mặt của hắn, ngẩng đầu cẩn thận nhìn hắn, phát hiện ánh mắt hắn bên trong hồng quang đã tiêu thất. Nàng đi cả nhác lên thân hắn, tại hắn phối hợp khom người xuống lúc, nàng đột nhiên há mồm cắn hắn một ngụm, buồn buồn nói, chúng ta làm a, Đàm Mặc. Thấy hắn trầm mặc, nàng đột nhiên có chút xấu hổ. Nàng cũng chủ động, nam nhân này hay không phối hợp, loại bạn trai này muốn tới làm gì? Nàng thẹn quá hóa giận, ác thanh ác khí nói, vậy thì chia tay. Lời còn lại bị hắn hung ác ngăn chặn. Hôn nàng sắp tắt thở lúc, hắn ôm nàng lên, hướng về trong phòng duy nhất tấm kia giường lớn đi đến. Chờ Lâm Bảo Bảo cuối cùng thanh tỉnh lúc, nguyên đán ngày nghỉ đã qua. Đau lưng không cách nào hình dung nàng lúc này cảm thụ. Nguyên bản là khó chịu đắc lệ hại. Đặc biệt là bạn trai còn là một cái lạnh cả người băng băng. Ở nơi này giữa mùa đông căn bản không biện pháp dùng để làm ấm giường. Ngược lại làm cho ổ chăn lạnh như băng. Để cho nàng trong lòng ít nhiều có chút khó. Bạn trai còn không bằng ấm bảo bảo. Ngay tại nàng được chăn mền âm thầm án lấy đau nhức eo lúc, chăn đắp người giật ra, Lâm Bảo Bảo kịp thời dắt chăn mền che đậy, giấu tại ngực, nhìn về phía chẳng biết lúc nào ngồi ở mép giường nam nhân. Hắn mặc một bộ rộng thùng thình màu trắng sữa đồ hàng len áo, ngạch tiền tóc cắt ngang trán hơi dài, xốc xếch rủ xuống tại đầy đặn cái trán, nhường hắn nhìn anh tuấn lại gợi cảm. Đang dùng một loại dịu dàng thắm thiết ánh mắt nhìn xem nàng, thấy nàng nhịn không được đỏ mặt, tối hôm qua ký ức cũng không bị khống chế mà trong đầu phi ngựa. Hắn sờ lên nàng ngủ được đỏ bừng khuôn mặt, ấm giọng nói, còn khó chịu hơn sao? Lâm Bảo Bảo mặt của vừa đỏ, quay đầu không nhìn hắn, nhỏ giọng nói, đương nhiên khó chịu. Đàm Mặc há to miệng, thấy được nàng trên cổ không cách nào che giấu mập mờ vết tích. Màu mắt hơi sâu. Nửa ngày mới nói, cái kia, lần sau ta điểm nhẹ. Ai ngờ nàng hung ác quay đầu chừng hắn, nổi giận đùng đùng nói, tin người mà nói mới có quỷ. Nam nhân tại trên giường lời nói quả nhiên không thể tin. Nàng cũng khóc nhường hắn điểm nhẹ, hắn ngược lại càng dùng sức, rõ ràng chính là khi dễ nàng. Đàm Mặc tự hiểu đuối lý, hôn một chút nàng bởi vì tức giận mà đỏ bừng khuôn mặt. Chịu mệt nhọc mà cầm qua hồng phải ấm áp quần áo vì nàng mặc vào. Lại ôm nàng tiến phòng vệ sinh rửa mặt. Coi nàng là thành tiểu công nâng vậy dụng tâm phục dịch. Thẳng đến bị hắn ôm đến phòng ăn. Lâm Bảo Bảo nhìn thấy trên bàn cơm đã trưng bày nóng hổi bữa sáng. Trong lòng oán khí lập tức nhẹ đi nhiều. Uống qua một bát nóng hổi cháo trứng muối thịt nạc phía sau, Lâm Bảo Bảo ngẩng đầu hướng phía trước một mực yên tĩnh nhìn xem nàng dùng cơm. Nam nhân nói. Đợi một chút, ta muốn đi làm. Ngươi đây, Đàm Mặc nhíu mày lại. Thân thể ngươi còn không thoải mái. Hôm nay xin phép nghỉ à. Lâm Bảo Bảo nghe nói như thế. Nhịn không được lại chừng hắn. Ta như vậy là ai làm hại? Hơn nữa ta còn tại thời kỳ thực tập đâu. Sao có thể xin phép nghỉ? Đàm Mặc tốt tính mà ứng với. Là lỗi của ta. Tất nhiên không thể xin phép nghỉ. Vậy thì từ chức a, ngươi tới công ty của ta. Như thế nào xin phép nghỉ cũng có thể. Tiền của ta cùng công ty đều thuộc về ngươi quản. Lâm Bảo Bảo nhìn hắn một bộ muốn vì nàng làm hôn quân bộ dáng. Trong lúc nhất thời không lời nào để nói. Cuối cùng Lâm Bảo Bảo vẫn là kiên định cự tuyệt hắn đề nghị. Đi ra ngoài đi làm. Đàm Mặc đưa mắt nhìn nàng rời đi. An tĩnh đứng ở cửa tiễn đưa dáng dấp của nàng. Giống như chỉ bị người vứt bỏ chó cỡ lớn. Hại nàng không hiểu có chút áy náy. Nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác đi. Chỉ là toàn bộ buổi sáng. Lâm Bảo Bảo công tác đều có chút không chuyên tâm. Trong đầu không ngừng mà hồi tưởng đến Đàm Mặc đưa mắt nhìn nàng rời đi bộ dáng. Để cho nàng cảm thấy thời gian có chút gian nan. Đi lên sự tình đến đây không bằng ngày xưa như vậy lưu loát. Hiệu suất làm việc giảm bớt đi nhiều. May mắn bây giờ là ngày nghỉ phía sau ngày đầu tiên đi làm. Việc cần phải làm không nhiều. Cuối cùng nhịn đến giữa trưa. Lâm Bảo Bảo đang muốn cùng đồng sự cùng đi ăn cơm. Liên tiếp vào Đàm Mặc tin tức ta tại công ty ngươi trước cửa. Lâm Bảo Bảo đầu tiên là kinh ngạc một cái chớp mắt. Tâm tình bỗng dưng thay đổi xong. Không kịp chờ đợi cùng chung quanh nói âm thanh áy náy. Không thể cùng bọn hắn cùng đi ăn cơm chưa? Tiếp lấy liền hướng dưới lầu chạy. Lâm Bảo Bảo thực tập công ty là tại một tòa văn phòng. Đợi nàng đi tới văn phòng phía dưới. Liền thấy đứng tại cửa không xa bồn hoa cái khác nam nhân. Hắn mặc màu đen áo khoác dài. Chiều cao chân dài. Khuôn mặt anh tuấn. Khí chất nổi bật. Đứng ở nơi đó phá lệ chói sáng. Nghiễm nhiên lẫm đông hàn lúc phong cảnh. Chung quanh đi qua không ít hơn ban tộc cũng nhịn không được liếc trộm hắn. Lâm Bảo Bảo đi ra lúc. Hắn vừa vặn cũng nhìn qua. Bốn mắt nhìn nhau lúc. Trên mặt hắn lộ ra thật to khuôn mặt tươi cười. Hướng hắn chạy chậm đi qua. Người còn chưa tới trước mặt. Đàm Mặc chân dài một bước. Mấy bước tiến lên đem chạy chậm tới nhân ôm lấy. Một màn này dẫn tới càng nhiều chú ý. Rất nhiều liếc trộm Đàm Mặc tuổi trẻ nữ tính không khỏi phát ra thất vọng tiếng thở dài. Nguyên lai soái ca đều có chủ. Lâm Bảo Bảo thật vui vẻ mà đầu nhập ngực của hắn. Âm thanh mang theo kinh hỉ. Sao ngươi lại tới đây? Tìm ngươi ăn chung cơm chưa? Đàm Mặc thanh âm mang theo ý cười. Không nhìn thấy ngươi, ta ăn không vô. Lời này phá lệ buồn nôn. Nhưng Lâm Bảo Bảo nhớ tới thân thể của hắn dị thường. Phá lệ đồng ý, ngửa đầu nhìn hắn. Nghiêm túc hỏi, ngươi ở đây nước ngoài. Có phải hay không thường xuyên ba bữa cơm bất chính? Đàm Mặc không có trả lời. Mà là dắt tay của nàng. Hướng hắn định xong phòng ăn đi đến. Lâm Bảo Bảo không buông tha hỏi hắn. Mau nói. Có phải hay không? Ngươi không nói cũng không quan hệ. Ta có thể hỏi Doãn thư ký. Nàng cũng không dám không trả lời. Nói. Liền lấy ra điện thoại. Lúc này cho Doãn thư ký gọi điện thoại. Doãn thư ký rất nhanh liền tiếp thông. Đợi nàng nghe được Lâm Bảo Bảo hỏi chuyện. Đầu tiên là trầm mặc phía dưới. Quyết định nói rõ sự thật. Dù sao lão bản mặc dù đáng sợ. Nhưng lão bản nương càng không thể trêu vào. Nàng cũng không muốn giống những cái kia người nhà họ Đàm kết quả giống nhau. Đàm lão gia từ bây giờ còn tại bệnh viện giả bệnh. Cuối cùng không giả bộ được cũng phải trang. Lâm tiểu thư, Đàm thiếu chính xác ăn đến rất ít. Có đôi khi công tác một vội vàng. Thậm chí không ăn. Lâm Bảo Bảo sắc mặt quả nhiên trở nên không tốt. Một bên nghe Doãn bí thư báo cáo. Một bên để mắt đi chừng hắn. Đàm Mặc tốt tính mà từ nàng chừng. Một bên cẩn thận che chở nàng tiến lên. Đi tới một nhà vốn riêng quán cơm. Hai người sau khi ngồi xuống. Lâm Bảo Bảo lúc này điểm một bàn lớn đồ ăn. Chờ phục vụ viên xuống phía sau. Nàng nghiêm túc nhìn xem Đàm Mặc. Chuẩn bị tới một hồi tam đường hội thẩm. Đàm tiên sinh, người là sắt cơm là vừa. Không ăn một bữa đói đến hoảng. Người sao có thể ngược đãi chính mình cơ thể đâu. Đối đầu nàng nghiêm túc mặt em bé. Đàm Mặc có chút muốn cười. Bất quá minh bạch nếu là mình bây giờ chàng cười. Đoán chừng phải tao ương. Thế là phi thường phối hợp lộ ra một bộ biết sai biểu lộ. Hòa hòa khí khí nói. Ta biết sai rồi. Về sau nhất định sẽ đúng giờ ăn cơm. Nếu như ngươi không tin. Ngươi có thể mỗi ngày đều giám sát ta. Mỗi ngày. Lâm Bảo Bảo lập tức minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Thần sắc trên mặt trở nên tế nhị. Đàm Mặc đưa tay tới. Bắt lấy nàng để ở trên bàn tay. Mặt mũi đều là nụ cười ôn nhu. Lâm Bảo Bảo tiểu thư. Người nguyện ý cho ta một cái mỗi ngày giám sát ta dùng cơm cơ hội. Cùng ta kết hôn sao? Lâm Bảo Bảo đầu óc trống rỗng. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Đợi nàng kịp phản ứng lúc. Nàng ngón áp út đã bị hắn chụp vào một cái tiểu xảo tú khí giới chỉ. Lâm Bảo Bảo. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đang dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chằm chằm trên tay nàng chiếc nhẫn nam nhân. Thấy hắn bên môi cười mỉm ý. Con mắt đen như mực giống vỡ vụn vô số tinh thần. Sáng tỏ lại tốt nhìn. Đột nhiên sẽ không muốn cự tuyệt. Thế là nàng cũng cười đứng lên. Nói. Tốt. Đàm Mặc hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Chậm rãi thần sắc trên mặt càng phát nhu hòa. Hắn nắm tay của nàng. Cúi đầu tại trên ngón tay của nàng giới chỉ nhẹ nhàng in dấu xuống một hôn. Nhẹ nói. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi nguyện ý thích dạng này ta. Cảm ơn ngươi nguyện ý bồi ta vượt qua cả đời này. Một trận cơm trưa. Nhường Lâm Bảo Bảo đáp ứng Đàm Mặc cầu hôn. Nhưng mà nàng không nghĩ tới. Đàm Mặc so với nàng tưởng tượng càng phải nóng vội. Vừa ăn xong cơm trưa. Đàm Mặc liền lôi kéo nàng lên xe. Lâm Bảo Bảo hỏi. Đi nơi nào? Ta buổi chiều còn phải đi làm đâu? Đàm Mặc vừa lái xe một bên hướng nàng đảo. Xin phép nghỉ a, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Vừa đáp ứng hắn cầu hôn. Tăng thêm bây giờ bầu không khí quá tốt. Lâm Bảo Bảo thực sự không muốn quét hắn hưng thịnh. Liền cười đáp một tiếng. Gọi điện thoại cùng công ty xin nghỉ nửa ngày. Bắt đầu ngờ tới hắn muốn dẫn nàng đi nơi nào. Thẳng đến xe dừng lại. Nhìn thấy chỗ cần đến lúc. Lâm Bảo Bảo trầm mặc phía dưới. Nàng nhìn chằm chằm cục dân chính cửa chính. Bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Đàm Mặc cười nói. Chúng ta trước ghi danh. Đợi một chút thông chi người nhà. Một tháng sau cử hành hôn lễ. Hôn lễ ngươi thích gì kiểu? Đúng, còn muốn chụp ảnh chụp cô dâu. Nghe hắn hiếm thấy nhiệt huyết tăng cao nhắc đi nhắc lại muốn làm sự tình. Lâm Bảo Bảo nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nhịn không được vuốt ve ngạch. Nhẫn tâm mà đánh gãy hắn. Quá gấp a, hơn nữa ta cũng không cầm sổ hộ khẩu. Ta lấy. Nhìn thấy hắn từ trong xe mò ra hai quyển sổ hộ khẩu. Lâm Bảo Bảo minh bạch. Nam nhân này sớm đã dự mưu. Đàm Mặc không cho nàng cơ hội hối hận. Lôi kéo nàng đi vào cục dân chính. Chờ bọn hắn rời đi cục dân chính phía sau. Nhiều hai quyển tiểu hồng bản. Hai người lật xem trong tay tiểu hồng bản. Tiếp đó liếc nhau. Đàm Mặc ôn nhu nhìn nàng. Nói. Ngươi sau này sẽ là Đàm cực lớn. Mặc kệ ta là bộ dáng gì. Ngươi cũng không thể đổi ý rồi. Lâm Bảo Bảo bẹp miệng. Bĩu môi nói. Ta lúc nào nói đổi ý. Tiếp đó nàng lại có chút không tự tin nói. Chúng ta thật có thể một mực dạng này sao? Bà ngoại ta. Còn có ta mẹ. Hôn nhân của các nàng. Nàng đối với hôn nhân có sợ hãi. Chưa bao giờ từng hy vọng xa vời chính mình sẽ có một hạnh phúc mỹ mãn hôn nhân. Thế nhưng là nam nhân này đối với nàng quá tốt rồi. hảo đến nàng không cách nào cự tuyệt hắn. Đàm Mặc đánh gãy nàng, dùng giọng khẳng định nói. Các nàng là các nàng, chúng ta là chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ không giống các nàng dạng như. Chúng ta sẽ một mực ở chung một chỗ, thẳng đến tận thế. Không, tận thế cũng không cách nào ngăn cản chúng ta phải đến hạnh phúc. Lâm Bảo Bảo không có lên tiếng âm thanh. Đàm Mặc đem nàng kéo đến trong ngực, tại trên mặt hắn hôn một cái. Nói tiếp, liền đáng sợ như vậy ta ngươi cũng có thể tiếp nhận. Những thứ khác cũng không tính là gì. Cho nên chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Ngươi mới không đáng sợ. Nàng bĩu la hét, che giấu lương tâm nói. Đàm Mặc cười cười. Cho nên, có cái gì có thể ngăn cản chúng ta đây? Lâm Bảo Bảo trong lòng nổi lên một tia khủng hoảng. Cứ như vậy bị hắn dễ dàng vuốt lên. Nàng ngửa mặt hướng hắn cười một cái. Dùng sức gật đầu. Vì hắn, nàng tin tưởng bọn họ sẽ hạnh phúc. Cách chương.